Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho Khang Di là trưởng công chúa một quốc gia, cũng bị 5 triệu lượng hoàng kim này dọa sợ. Thiên Chu đương nhiệm quốc quân đăng cơ mới có vài năm, căn cơ bất ổn, nội chính cũng đều tại trong phát điện. Thiên Chu vị trí cực hàn, thổ địa vạn vật bất sinh, vô số lương thực đều phải mua từ Đại Thuận, hơn nữa nhiều năm liên tục chấn tai họa, quốc khố vốn cũng không sung túc. Này 5 triệu lượng hoàng kim tuy nói chẳng phải tất cả, nhưng cũng đủ vét sạch Thiên Chu quốc khố hơn một nửa. Khang Di nhìn Huyền Thiên Minh, chỉ cảm thấy đôi mắt dưới mặt nạ ấy dường như một con hồ ly, giảo hoạt, quỷ kế đa đoan. Nàng bất chợt ý thức được, vì Phượng Vũ Hoành báo thủ e sợ chỉ là một danh nghĩa, này Huyền Thiên Minh chân chính mục đích là muốn vét sạch Thiên Chu. Vương gia, nàng vô cùng khó xử. Thần phụ tuy là Thiên Chu trưởng công chúa, có thể dù sao một giới nữ lưu, 5 triệu lượng bạch ngân đã là một khoản tiền lớn, như đổi thành hoàng kim, nhưng vạn vạn gom không tới nha. Huyền Thiên Minh sửa lại nàng, cái gì gọi là đổi thành hoàng kim, vốn là hoàng kim. Khang Di sắc mặt trở nên trắng, mi tâm níu chặt, như đang ngẫm nghĩ cái gì, nửa ngày cũng không có nói. Phượng Vũ Hoành cười cười dựa đến Huyền Thiên Minh xe đẩy vừa. Người không chuyện gì đồng dạng lôi kéo hắn lại nhải việc nhà. Mấy ngày nay trong nhà làm hỷ sự, ta cũng không kịp tiến cung, không biết phụ hoàng thân thể tốt chứ. Huyền Thiên Minh cũng mang theo một vệt quỷ dị cười trả lời nàng. Cũng không tệ lắm, chính là cứ nhắc tới ngươi, kia người khác ta tiến cung đi xem thử hắn lão nhân ra. Đúng rồi, ngày hôm qua TA3N tiệc mừng nhìn đến Tam Điện Hạ. Nàng miễn cưỡng chuyển chủ đề, có thể cũng không biết là vì sao. Hắn mang tới người theo hầu nhưng bị thương, lúc đi là bị người nâng ra ngoài phủ, hai chân tự chỗ đầu gối bắt đầu đã máu rầm rì, kia huyết a, chảy đầy đất. Người nhà họ Phượng thoáng cái đã nhớ tới chuyện phát sinh tối hôm qua Tam Hoàng tử lúc rời phủ, ai cũng không hiểu sao, thị vệ cùng đi với Tam Hoàng tử liền bị thương, chân thì giống từng bị người dùng dao rạch vậy, máu chảy không ngừng. Nguyên bản ngày hôm qua đã rơi tuyết lớn, mặt nền bạch nhiễm một chuỗi hồng. Tức giận đến lão thái thái vụng trộm thẳng lẩm bẩm không may mắn. Nhưng cũng không ai biết kia người vì sao sẽ bị thương. Tam Hoàng tử cũng không có truy cứu với Phượng gia. Trái lại không nói câu nào, mang người rồi đi. Sau này người nhà họ Phượng quét tước đình viện. Có người phát hiện trong đình trong rừng có một bãi lớn vết máu. Còn có người nói từng nhìn đến cái kia thị vệ vẫn quỳ tại đó. Như là bị Tam Hoàng tử trách phạt. Đám người nguyên tưởng rằng là Tam Hoàng tử chính mình giao huấn nô mới hạ thủ độc ác chút, chuyện này đáng lẽ đều bỏ qua đi thôi, nhưng bấy giờ nghe Phượng Vũ Hoành đột nhiên lại nhấc lên, vì sao trong lòng mọi người lại đột nhiên đều có một loại cảm giác, cảm thấy chuyện thị vệ kia 8 phần 10 cùng Phượng Vũ Hoành không thoát liên quan. Lão thái thái trước hết nghĩ tới chỗ này, nhưng lập tức lại cảm thấy cũng không đúng lắm, Phượng Vũ Hoành xác thực bá đạo chút. Nhưng nàng dù sao không quyền cao chức trọng hơn cửu hoàng tử, chỉ bằng tính khí Tam Hoàng tử hội chịu thua với một cái tiểu cô nương. Khang Di nhưng đang nghe Phượng Vũ Hoành sau khi, tâm không khỏi nhói một cái, nhói đau như buốt. Chờ cơn đau này đi qua một chút, thay vào đó chính là tâm hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt cũng hướng Huyền Thiên Minh hai đầu gối trốn rời đi, cũng không thế nào. Nàng tức khắc ảo tưởng đến như ra cũng hai đầu gối chảy máu mà chỉ đành ngồi TA3N xe lăn, từ nay về sau đi đến đâu nàng cũng phải đẩy nàng, lại cũng không thể mẹ con cùng tản bộ. Khang Di càng nghĩ càng tâm hoảng, miễn cưỡng duy trì chân định, thế nhưng tiếp theo, Phượng Vũ Hoành lại bồi thêm một câu nói, nhưng để nàng hai chân mềm nhũn, trực tiếp từ quỳ biến thành ngồi, té xuống đất. Chợt nghe Phượng Vũ Hoành nói. Người nói hai chân máu ấy thương tổn ra sao? Có phải hay không là nhanh như tên bắn? Chà, mẫu thân, nghe nói các ngươi Thiên Chu có một chi đội thần xạ, rất dũng mãnh, thật sự là. Nàng quay đầu nhìn thẳng Khang Di, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm, càng nhiều, nhưng lạnh lẽo giống như băng đao. Khang Di vô cùng bất đắc dĩ gật đầu, tuy nàng vô cùng không nguyện đề cập Thiên Chu thần xạ, đặc biệt tại Huyền Thiên Minh cùng Phượng Vũ Hoành trước mặt. Nhưng nhân ra hỏi đều hỏi, tưởng tránh cũng không tránh được, đành phải nhắm mắt nói. Là có một đội tên, nhưng cũng không tính dũng mãnh. À, Huyền Thiên Minh gật đầu, ấy mà bất chợt đem cái này liên quan với Thiên Chu thần xạ đề tài kết thúc đi, lại bắt đầu hỏi kia 5 triệu lượng hoàng kim. Ý tứ vị phu nhân đây là không đành lòng dùng 5 triệu lượng hoàng kim làm như bồi thường. Ân, không sao, bổn vương người đến cũng sẽ không làm người khác khó chịu, đã tiền bạc không giải quyết được, vậy cũng chỉ có thể tìm cách khác. Khang Di trong lòng hoang mang, vương gia cách đó theo lời là, cái này người thì không cần hỏi nhiều. Huyền Thiên Minh khoát tay chặn lại nàng, lại nghiêng đầu nói với Phượng Vũ Hoành. Hoành Hoành, ngươi nói thế nào Thiên Chu Thần xạ thủ lực lượng có nhiều đến bao nhiêu? Nếu như ngăn cách Sơn Cốc bắn R4 tên đến, có thể hay không bắn thủng đầu gối bổn vương? Phượng Vũ Hoành đưa hai tay vào tại đầu gối của hắn, ôn nhu nói. Vậy phải thử hỏi Thiên Chu người, thế nhưng vị trưởng công chúa này nhưng cũng không muốn trò chuyện nhiều với bổn vương. Không có chuyện gì, trong cung chẳng phải còn có một vị công chúa khác sao? Vương gia, Khang Di bất chợt lớn tiếng bắt đầu kêu gào, có lẽ là bởi vì quá mức kinh hoàng, cổ họng cũng khàn. Ta cho, nàng nhìn về phía Huyền Thiên Minh, trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng và cầu xin. 5 triệu lượng hoàng kim, ta cho, hảo, Huyền Thiên Minh cuối cùng là rộ cười đến, phu nhân thoải mái, vậy thì mời phu nhân lập tức lập xuống một tờ chứng từ. Bổn vương hạn ngươi kỳ hạn 3 tháng, cần phải bồi thường khoản này mang tới huyện chủ phủ cách vách đi. Khang Di thực sự sợ, Huyền Thiên Minh cùng Phượng Vũ Hoành một sướng một hỏa, rõ ràng chính là tại nói ngươi như không trả tiền, ta liền phế như ra chân. Nếu đổi việc khác, hay là nàng còn có thể kiên trì một chút nữa, có thể trong chuyện này nàng là đối lý. Lúc trước Huyền Thiên Dạ hướng Thiên Chu mượn đội thần xạ lẻn vào Tây Bắc, mục đích chính là lấy mệnh cửu hoàng tử Đại Thuận. Tiếc thay cuối cùng tính sai. Thiên Chu tuy triệt có sạch sẽ, nhưng cũng tuyệt đối không thể một chút cái chuôi đều không để lại. Bây giờ xem ra, Huyền Thiên Dạ chân thị vệ phế bỏ, cùng hôm nay hai người này một phen gõ, chính là đang nhắc nhở nàng, có một số việc, nhân gia đều ghi tạc trong lòng, có loại thù, luôn có đủ loại các dạng biện pháp đi báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Di ngầm nghiến răng, nàng là một cái mẫu thân. 5 triệu lượng hoàng kim tuy lại quý trọng, nhưng cũng không bằng nữ nhi chân. Cứ theo lời vương gia, thời hạn tháng 3, thần phụ chắc chắn đưa hoàng kim lên. Ân, Huyền Thiên Minh gật gật đầu, không còn nhìn nàng, ngược lại là lại đối Phượng lão thái thái nói chuyện. Lão phu nhân, về chuyện phát sinh TA3N tiệc mừng hôm qua, phụ hoàng cũng đã có nghe thấy, nghe nói bổn vương hôm nay muốn tới phủ làm khách, đã để bổn vương mang mấy câu nói đến. Lão thái thái nghe hoàng thượng có nói, nhanh chóng liền lại phải lạy xuống, Huyền Thiên Minh vội xua tay. Không cần, chỉ là vài câu việc nhà, phụ hoàng nói, nguyên bản đồng ý chuyện chung thân này, là muốn chủ mẫu Phượng gia trước đây chẳng phải rất như ý, nghe nói về phương diện giáo dưỡng con gái cũng có khiếm khuyết rất lớn. Phụ hoàng cảm thấy, Khang Di trưởng công chúa tại Thiên Chu đức cao vọng trọng, nhất định là người giáo dưỡng cực kỳ tốt, từ nàng tới chăm sóc Phượng gia con gái. Nhưng hội bồi dưỡng được nữ nhi ưu tú cùng con cháu thành tài. Có thể không thể ngờ, trưởng công chúa dĩ nhiên dưỡng nữ nhi ruột thịt của mình thành cái loại kia. Quả thực lệnh phụ hoàng rất thất vọng, đồng thời cũng thật sâu cảm giác xin lỗi Phượng tướng. Lời vừa thốt ra, người nhà họ Phượng liền có chút phản ứng không kịp. Ý gì, nghe tới như là có chút hối hận ban xuống chuyện chung thân này. Chẳng lẽ lại muốn ồn ào ly hôn sao? Không thể nào đâu. Hôm qua vừa rồi thành hôn a, Huyền Thiên Minh nhìn một hồi mọi người phản ứng, mới lại nói. Phụ hoàng luôn luôn ngưỡng mộ Phượng tướng, đối với việc này thâm sâu tự trách, chỉ cảm thấy nếu vì chính mình phán đoán sai lầm mà làm trễ nải tiền đồ người nối dõi Phượng gia, quả thực không tốt lắm. Nhưng sự việc đã đến nước này, sai lầm này lại sửa lại cũng chậm, cho nên, phụ hoàng liền nghĩ ra một cái biện pháp điều hòa đến. Lão thái thái thăm dò hỏi, cái gì biện pháp, chỉ thấy Huyền Thiên Minh hai trưởng vỗ một cái, ngoài cửa phủ trong long xa, lập tức có một chúng thị nữ vây quanh hai tên giai nhân hoa mỹ đi vào. Trung tâm hai tên mỹ nhân nhìn qua tuổi chưa qua 20, một cái mi thanh mục tú, một cái mắt to trang điểm lòe loẹt, đi đường bốn bề yên tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, cổ ấy cứng cáp và khỏe mạnh, quả thực cùng Khang Di có thể liều một trận. Phượng Vũ Hoành nhắm lại hai mắt, thoáng cái đã nhận ra hai người này. Nàng trong hoàng cung từng thấy các nàng, hai cháu gái con thứ nhà mẹ đẻ hoàng hậu, vẫn chiếu theo quy củ giáo dưỡng nuôi công chúa, lại không nghĩ rằng, hôm nay đưa vào Phượng phủ đến. Này là, Lão thái thái kinh, nàng chưa từng thấy hai người này, có thể nhìn mặc đồ này cùng khí độ này, thế nào cũng không như là nữ nhi nhà quan chức bình thường, không khỏi có chút choáng váng. Khang Di cũng nhíu mày tâm, nàng hiểu rất rõ tranh đi đấu lại trong và ngoài cung, Thiên Vũ Đế là có ý gì, nàng thoáng hiểu ra rằng. Xem ra thần phụ muốn chúc mừng lão gia lại thêm người mới. Nàng nói có chút bất đắc dĩ, hôm qua mới vừa vào cửa, động phòng bị cái mang thai thiếp đoạt, ngày thứ hai thì lại đưa hai tân nhân đến, còn là hoàng thượng đưa, này bảo trong lòng nàng sao có thể không buồn cực kỳ. Nhưng nàng càng là buồn cực kỳ, Huyền Thiên Minh ngay trong lòng càng là thoải mái, không chỉ cười ha ha, còn tán dương lên Khang Di. Phu nhân thật là người thông minh, sau đó lại nói với lão thái thái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng tự nhận hổ thẹn vào phượng tướng, đặc biệt vì phượng tướng lại chuyên tâm chọn lựa hai vị tiểu thiếp, từ bổn vương đưa lên phủ đến. Lão phu nhân, hai vị tiểu thiếp này nói vậy ngài cũng hẳn nghe nói qua. Các nàng là tỉ muội đồng bào, là cháu gái ruột hoàng hậu nương nương, từ nhỏ nuôi trong cung, tuy nói không có danh phận công chúa, thế nhưng trang trọng giống như công chúa. Lão thái thái bỗng nhiên ngẩn ra, thoáng tay đã nhớ đến trong cung là có hai người thế này. Ca ca hoàng hậu nương nương mất sớm, dòng chính nữ ra dòng chính, thì lưu lại hai người thứ nữ như thế. Trước kia tiến cung lúc, các nàng mới hơn 10 tuổi, Thiên Vũ Hoàng không có nữ nhi, dứt khoát thì cho lưu ở trong cung. Chẳng qua hai người này nhưng là cực kỳ biết điều, tất cả cung yến một mực không tham gia, tất cả xuất đầu lộ diện chuyện hết thảy không để ý tới. Tính từ tuổi năm nay cũng nhanh 20. Nhưng những năm này người thực sự được gặp các nàng nhưng có thể đếm được tia 3N đầu ngón tay. Hai người thế này, hôm nay lại bị đưa vào phượng gia đến, người hoàng đế này rốt cuộc là muốn làm gì? Sao vậy? Huyền Thiên Minh thấy lão thái thái dáng dấp kia, buột miệng hỏi. Lão phu nhân là không hài lòng, cảm thấy các nàng không xứng với phượng tướng, chẳng qua là một tiểu thiếp, cháu gái ruột hoàng hậu nương nương, thân phận này cũng xem như quý trọng chứ. Lão thái thái chỉ là nghi hoặc, nào dám ghét bỏ, luôn mồm nói. Điện hạ hiểu lầm, chẳng phải ghét bỏ, là, kinh hoàng, thánh thượng quan tâm thế, từ Tia-3N xuống dưới nhà họ Phượng cảm động và nhớ nhung hoàng ân. Huyền Thiên Minh thỏa mãn gật gật đầu, hai tay nhấc một cái, đối vấn quỳ Tia-3N mặt đất người nhà họ Phượng nói. Đều đứng lên đi, người nhà họ Phượng quỳ có quá lâu, đồng thời đến lắc lư từng bước. Tưởng Dung suýt nữa lại ngồi về Tia-3N đất, Hàn Thị càng là muốn mệnh, song tay vỗ vỗ bụng nhỏ trắng bệch cả mặt. Phượng Vũ Hoành nhìn nàng một cái, chủ động tiến lên, đặt tay lên cổ tay. Hồi lâu nói, chẳng có chuyện gì, hải tử vẫn khỏe. Lúc này, Huyền Thiên Minh lại khoát tay, nói với hai người phía sau. Các ngươi còn không lên trước đi hành lễ cho lão phu nhân. Các ngươi là tiểu thiếp phụ hoàng ban cho. Thế nhưng bất đồng với tiểu thiếp, nhớ rõ thân phận mình. Hai người kia nũng nịu nói, biểu muội rõ ràng, cháu gái ruột hoàng hậu nương nương, tuy là con thứ, nhưng đối với hoàng hậu mà nói huyết mạch nhưng như nhau cả, tự nhiên cùng Huyền Thiên Minh gọi một tiếng biểu ca. Hai người chậm chậm tiến lên, trước tiên đến phía trước lão thái thái, ôn gối hạ bái nói. Thiếp thân Trình Quân Man, Trình Quân Mỹ, cho lão phu nhân thỉnh an. Cách chương.